chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng bệnh của Mục An Phong, cô nói đi, muốn bao nhiêu phí chia tay mới nguyện ý rời xa con trai tôi? Ngô Tuệ Lan hỏi Lưu Vũ Hân. Cháu không muốn phí chia tay, cũng không rời khỏi An Phong, cháu bây giờ cái gì cũng không có, quan hệ cùng với người nhà coi như là triệt để vỡ tan, chỉ còn An Phong, cho nên cháu sẽ không rời đi anh ấy. Đôi mắt của Lưu Vũ Hân đỏ ửng, giọng điệu đáng thương nói. Không được, thái độ của Ngô Tuệ Lan hết sức kiên quyết, cô cái gì cũng không có, cùng nhà tôi lại không môn đăng hộ đối, hơn nữa cô còn phá thai qua, vạn nhất sau này không thể sinh, tôi muốn như cô vậy con dâu có ích gì. Hu hu, Lưu Vũ Hân ủy khuất khóc. Mục An Phong ôm cô ấy, nói với Ngô Tuệ Lan nói. Mẹ, mẹ không thể nhìn bằng con mắt của kẻ nịnh hót, anh rể trước kia không phải cũng không có gì cả, mẹ ghét bỏ anh ấy, sau đó thì sao? Sau đó anh rể giỏi giang, nếu là không có anh rể của chúng ta, việc làm ăn của chị con có thể làm lớn như vậy, mẹ có 1 tỷ cổ phiếu, có thể ở Bắc Thanh mua nổi nhà trong tòa chung cư Thanh Thần. Cho nên, đừng coi thường người khác, Vũ Hân bây giờ như anh rể năm đó, cái gì cũng không có, có lẽ mấy năm sau, Vũ Hân cũng giống anh rể như vậy cấp lực sẽ giúp mẹ tạo ra rất nhiều tài sản đấy. Ngô Tuệ Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nện cho cậu ta một đấm. Cái đó có thể giống nhau sao? Anh rể của con cưới chị con trước, người ta chính là anh hùng, còn có 1.000 tỷ tài sản, chỉ là anh rể con đang chơi trò giấu mình, cho nên không để lộ tài sản của cậu ta, hại mẹ con cho rằng cậu ta là nghèo kiết. Nhưng là Vũ Hân, cô ta là anh hùng sao? Sau lưng cô ta có 1.000 tỷ thương mại Sơn Nam sao? Cô ta cái gì cũng không có, lấy cái gì ở 3-4 năm sau, như anh rể con vậy, vì mẹ tạo ra tài sản. Mục An Phong hét, mẹ, trong mắt mẹ có thể dẹp bỏ cái ý nghĩ đến tiền nong hay không hả? Còn với Vũ Hân là yêu nhau thật lòng, mẹ đừng chia rẽ hai con được không? Ngô Tuệ Lan thái độ kiên định nói, dù sao thì đứa con, không được, dâu này, mẹ không thích. Anh rể, Mục An Phong muốn khóc quay sang phía Tiêu Thanh để cầu cứu. Tiêu Thanh cười một tiếng, khuyên nhủ, mẹ, An Phong và Vũ Hân yêu nhau, thì mẹ hãy đồng ý cho hai người bọn họ đi, chuyện tiền bạc không nên coi trọng quá, đủ xài là được, còn về Vũ Hân nếu là không sinh được con, không phải còn có thể đi bệnh viện cấy mà, bây giờ y học phát triển như thế, cấy xong sinh thai long phượng rất là dễ dàng. Cho nên lo lắng của mẹ là dư thừa, huống chi tính tình của Vũ Hân tốt vô cùng, có người con dâu như vậy thì mẹ có thể sống lâu đến tuổi bà cô đó, nếu là An Phong cưới một người con dâu nóng giống mẹ thế chẳng phải cả ngày ở nhà cùng mẹ cãi nhau, mẹ chịu được sao? Ngô Tuệ Lan cả giận nói, ý cậu là, người mẹ vợ này rất vô dụng sao? Nếu là vô dụng lời cậu nói, thì cậu sẽ có được người vợ xinh đẹp như Thiên Lam sao? Mục Thiên Lam cười khổ. Mẹ Tiêu Thanh không có ý đó, anh ấy cũng là vì tốt cho mẹ, chắc hẳn mẹ cũng không hy vọng có một bá đạo con dâu cả ngày cùng mẹ cãi nhau chứ. Ngô Tuệ Lan suy nghĩ một chút cũng phải, vì vậy liền nói, cái kia mẹ tạm thời đồng ý cho hai con ở cùng một chỗ. Cảm ơn mẹ, Mục An Phong cùng Lưu Vũ Hân đều rất cao hứng. Lúc này, Tiêu Thanh sau khi nghe xong điện thoại liền nói. Đặng Cửu Thiên trong nhà có một chút chuyện, con đi một chuyến, một lát sẽ trở lại, mọi người ở nơi này đừng có chạy lung tung, chờ con trở lại thì chúng ta trở về Bắc Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tiêu Thanh liền rời đi. Kết quả anh chân trước vừa đi, chân sau thì có một đám người tiến vào phòng bệnh của Mục An Phong. Dẫn đầu chính là bố của Lưu Vũ Hân, Lưu Hào. Các người muốn làm gì? Ngô Tuệ Lan trái tim co thắt lại. Lưu Hào tuét miệng cười một tiếng. Các người không nên trả thù cậu Khổng, lần này thì hay rồi, ông Khổng rất tức giận, cho các người trúng kế điệu hồ ly sơn, đem Tiêu Thanh dẫn đi nhà họ Đặng, để cho chúng ta tới bắt Mục Thiên Lam giao cho Thái tử Sơn Nam chơi đùa, còn về mấy đàn bà thổi các người, bà Khổng muốn đích thân dạy dỗ các người. Nói đến đây, ông ta vẫy tay quát lên, đem Mục Thiên Lam đưa cho Thái tử Sơn Nam chơi, những người còn lại, cho ta bắt hết đưa đi nhà họ Khổng. Ra, một đám người lập tức động thủ. Ngô Tuệ Lan, Mục Thiên Lam, Mục An Minh, Lưu Vũ Hân, đều bị khống chế, Mục An Phong cũng bị từ trên giường bệnh kéo xuống. Cách chương.